Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập 297, mang tên Bức tranh lệ quỷ. Trong tập trước, loạt thảm án phòng theo những vụ hành hình trong bản ghi chép của quỷ vương, bất ngờ chuyển từ âm mưu trả thù riêng sang một âm mưu kinh tế cực kỳ tàn nhẫn. Kẻ chủ mưu sau màn có thể nhận được lợi ích tiền bạc khổng lồ từ những cái chết của người vô tội. Kẻ đó là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Không tin người chết rồi sẽ thành quỷ, nhưng lại tin vào luân hồi. Chúng sinh ai cũng có phần xấu xa, thế nhưng cuối cùng vẫn được chia ra là thiện hay ác. 7 giờ tối, Triệu Ngọc vừa mở hộp cơm do đích thân đội trưởng Trương Linh vừa đưa đến, vừa cẩn thận nhấm nháp câu nói cuối cùng mà Tề Hạo để lại. Nếu như vụ án thật sự còn có hung thủ khác, vậy thì câu nói đó rất có khả năng đang che giấu những gì mà hung thủ muốn bày tỏ. Chúng sinh ai cũng có phần xấu xa, thế nhưng cuối cùng vẫn được chia ra là thiện hay ác. Tuy rằng Triệu Ngọc không thể hiểu hết ý nghĩa của câu nói này, nhưng hắn có thể lĩnh hội được cảm giác trả thù từ trong đó. Có lẽ hung thủ muốn thông qua vụ án quỷ vương để định luận cái thiện và ác của một số người. Quán tiền, đậu thị nữ, thanh thành phụ, chấn sường và linh sát. Nhớ đến lai lịch của năm con quỷ này thì gần như con nào cũng có oan khuất, chứ không phải vừa sinh ra đã là ác quỷ. Từ đó xem ra thì hung thủ của vụ án quỷ vương hẳn cũng có phẫn nộ trong lòng. Chỉ là sự oán hận đủ để làm hắn ta sát hại năm người này, chưa chắc đã vì mễ nhu, người đã ôm con nhảy lầu. Như vậy, rốt cuộc thì hung thủ làm như thế là vì mục đích gì? Và người này lại là ai đây? Trải qua nhiều cuộc điều tra án như vậy, Triệu Ngọc đã sâu sắc hiểu được một đạo lý rằng bất kể là vụ nào đi nữa, điểm khó khăn nhất thường nằm ở việc không tìm ra phương hướng điều tra. Mà một khi đã tìm đúng phương hướng, có mục tiêu nhất định thì tức là sắp điều tra ra chân tướng rồi. Cho nên Triệu Ngọc tin chắc rằng nếu như phương hướng điều tra của hắn lần này chính xác, thì vụ án sẽ sớm thu được tiến triển quan trọng. Trừ phi, mạch suy nghĩ này không đúng. Lúc này Nhiễm Đào vừa gắp đồ ăn trong hộp cơm, vừa chỉ vào màn hình lớn và nói với mọi người. Tập đoàn Xuyên Khải, tôi thấy nên điều tra kỹ càng với cái công ty này. Ban đầu thì tên là Lập Khải, sau đó đổi thành Xuyên Khải. Tuy tôi chưa điều tra được tư liệu cụ thể, nhưng mà nguyên nhân đổi tên rất có thể là vì tập đoàn Xuyên Hưng. Xuyên Hưng, Xuyên Khải, nghe thì cũng có ý cạnh tranh đấy. Tôi đã điều tra rồi, trong những công ty đấu thầu xây dựng lại trường trung học số 17 ban đầu, cho dù là thực lực hay là báo giá, thì tập đoàn Xuyên Khải cũng là công ty có cơ hội trúng thầu nhất. Nhưng không biết tại sao mà cuối cùng lại bị một công ty kiến trúc nhỏ không có tiếng tăm gì giành mất. Nhiễm Đào nói với Triệu Ngọc, xe bà, tôi cảm thấy chắc chắn là trong cuộc đấu thầu năm ấy đã có người gian lận, chúng ta phải điều tra cho rõ chuyện này. Triệu Ngọc gật đầu, ừ, nhưng mà đối với nhà phát triển dự án mà nói, thì hẳn là công trình xây dựng trường học không kiếm được bao nhiêu tiền cả. Dù cho đấu thầu không thành công thì cũng không đến mức phải hao tổn nhiều sức lực đến vậy. Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vào Nhiễm Đào rồi nói, anh Đào, lấy bản lĩnh thật của anh ra đi, rồi đào sâu vào thêm chút nữa. Được, được. Nhiễm Đào vội vàng gật đầu. Ngô Tố Mẫn nói tiếp, tờ trưởng, bên tôi cũng đã điều tra đã được tin tức về tập đoàn Xuyên Khải rồi. Hồi khu chung cư bên Tả Ngạn Sen kêu gọi đấu thầu thì tập đoàn Xuyên Khải cũng có tham gia. Tình hình không khác gì nhiều so với bên trường trung học số 17. Tập đoàn Xuyên Khải cũng là nhà phát triển dự án có đủ năng lực nhất. Nhưng mà cuối cùng lại thất bại bởi một công ty địa ốc nhỏ không có bất kỳ tiếng tăm nào cả. Nghe nói, lúc ấy tập đoàn Xuyên Khải rất muốn lấy được dự án này, cho nên đã đầu tư rất nhiều tinh lực vào đó. Nhưng cuối cùng lại bị mất tư cách đấu thầu vì một vụ bê bối bằng cấp giả. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ... Như vậy xem ra thì tập đoàn Xuyên Khải này thật sự có vấn đề rồi. Ngô Tô Mẫn nói tiếp. Tôi đang cử người điều tra tình hình cụ thể ban đầu, xem là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn từ mọi dấu hiệu thì sự thất bại này của tập đoàn Xuyên Khải chắc chắn là do có người cố ý gây ra. Vậy hiện nay tình hình của công ty này thế nào? Ngô Tô Mẫn đã chuẩn bị từ lâu, nghe tới câu hỏi của Triệu Ngọc thì đã trả lời ngay lập tức. Mùa hè năm trước, tổng giám đốc của tập đoàn Xuyên Khải là Vương Lập Khải. Bởi vì nguyên nhân sức khỏe nên đã vào viện điều dưỡng. Trước mắt, tất cả nghiệp vụ của công ty đều là do con trai của ông ta là Vương Chấn xử lý. Mấy năm nay, thành tích của tập đoàn Xuyên Khải suy sút và đã bên bờ vực phá sản. Bây giờ phải dựa vào nguồn vốn ban đầu và vài dự án nhỏ mới miễn cưỡng duy trì được. Nghe đến đây, Nhiễm Đào bỗng nhiên vỗ tay hưng phấn nói, hey, thấy chưa hả? Chân tướng của vụ án Quỷ Vương có thể là ở chỗ này đấy. Bởi vì cạnh tranh thương nghiệp, nên tập đoàn Xuyên Khải đã bị tập đoàn Xuyên Hưng cùng vài công ty kiến trúc và công ty bất động sản chen ép, nên bây giờ nợ nần chồng chất. Vì lẽ đó nên bọn chúng muốn lợi dụng vụ án ma quỷ để trả đũa lại. Thôi Lệ Châu nói, thật đúng là, thừa dịp tiêu diệt tổng giám đốc của tập đoàn Xuyên Hưng là Thẩm Văn Tân mà trừ khử được một đối thủ cạnh tranh hùng mạnh, còn tìm được bia đỡ đạn nữa. Kế hoạch này thật là quá hoàn hảo. Nhiễm Đào vội nói, cho nên chúng ta cần phải điều tra tập đoàn Xuyên Khải này, chủ yếu là phải điều tra tên Vương Chấn này. Vương Chấn à? À. Ai ngờ vừa nói dứt lời thì Tăng Khả lại chỉ vào màn hình máy tính của mình. E là mọi người phải thất vọng rồi. Trong một lần đánh nhau vào 5 năm trước thì Vương Chấn đã bị thương ở chân trái. Bây giờ đi đường cũng phải chống gậy. Thôi Lễ Châu vội chạy đến trước máy tính của Tăng Khả. Hả? Thế hả? Quả nhiên là như vậy. Nhiễm Đào đưa ra ý kiến khác. Có thể nào là giả vờ không? Thôi Lễ Châu nói. Giả vờ hay không thì đều không liên quan. Hắn ta có thể thuê sát thủ đi làm mà. Lúc này Triệu Ngọc nhìn Ngô Tố Mẫn. Sau khi trao đổi ánh mắt thì hắn mới lên tiếng. Được rồi, Tăng Khả và Thôi Lễ Châu, hai người phụ trách điều tra về tập đoàn Xuyên Khải và tên Vương Chấn này. Được, không có vấn đề gì. Hai người kia thoải mái đồng ý. Triệu Ngọc nhìn lên màn hình lớn rồi nói. Hơn hết là nếu như Xuyên Khải kết thù với Xuyên Hưng, như vậy thì có lẽ đã có thể giải thích được việc giết Thẩm Văn Tần. Việc chèn ép công ty bất động sản nhỏ và làm thất bại dự án Tà Ngạn Sên cũng có thể giải thích được rồi. Nhưng mà dường như vẫn chưa thể giải thích được việc trường trung học số 17 nghỉ học mà. Dù sao thì trường học đã được xây xong từ lâu rồi. Dù xảy ra vấn đề gì thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bên xây dựng mà. Ngoài ra, thành phố Ma và Miếu Quán Đế có liên quan gì đến tập đoàn Xuyên Khải không? Tăng Khả nói, tàu trưởng, về vấn đề sổ sách của thành phố Ma thì em đã giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế bí mật thăm dò rồi. Nhưng mà bởi vì bọn họ làm sổ sách khá là chuyên nghiệp, cho nên vẫn cần thêm một ít thời gian nữa. Tôi cảm thấy chắc hẳn là cái công ty ở phía sau điều khiển thành phố Ma rửa tiền cũng có quan hệ với tập đoàn Xuyên Khải nhỉ? Nhiễm Đào nhìn Thôi Lệ Châu hỏi, vậy Miếu Quan Đế thì sao? Tiểu Thôi, không phải là cô phụ trách Miếu Quan Đế à? Cô có điều tra được gì không? Thôi Lệ Châu vò đầu, không có gì hết cả. Tập đoàn Xuyên Khải không nằm trong những công ty muốn tham gia đấu thầu. Tôi chỉ biết Xuyên Hưng mới là boss thôi. Nhiễm Đào nói với Triệu Ngọc, vậy cũng được rồi. Xem ra thật sự là một cuộc trả thù kinh tế đơn thuần. Nếu như vụ án Quỷ Vương thật sự liên quan đến tập đoàn Xuyên Khải, thì xem ra không phải bọn họ muốn thừa cơ kiếm lời, mà là chỉ muốn trả thù thôi. Nhiễm Đào vừa nói đến đây thì cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra. Chỉ thấy đội trưởng Trương Linh vội vã đi vào, trong tay của anh ta vẫn còn đang cầm một cái máy tính bảng khá là khoa trương. Thân thắm Triệu, các vị cảnh sát. Vừa vào cửa, Trương Linh đã hào hứng nói với mọi người. Bên Trùng Dương vừa mới tìm được tin mới, bọn họ đã chứng thực được một tin tức đáng ngạc nhiên thông qua một vị nghệ sĩ già đã từng tiếp xúc với vụ án của Đào Ngọc Lan. Vừa nói, anh ta vừa giơ máy tính bảng lên, đặt nó đến trước mặt Triệu Ngọc. Mọi người vội tò mò hỏi, hả, tin tức gì? Trường Linh chỉ vào một tấm ảnh trắng đen đã ố vàng trên màn hình máy tính rồi nói, mọi người xem, đây là bức ảnh chụp đoàn kịch mà Đào Ngọc Lan làm việc vào năm đó. Người này... Trường Linh chỉ vào một người nào đó trên bức ảnh, thần bí nói, chính là Đào Ngọc Lan. Hả? Vừa nghe nói tìm được ảnh chụp của Đào Ngọc Lan, mọi người ai cũng vô cùng kinh ngạc, tất cả đều không hẹn mà đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khi cẩn thận quan sát, mọi người đều thấy ở giữa tấm ảnh ố vàng cổ xưa này có một chàng trai trẻ tuổi mặc trang phục biểu diễn ngồi ngay ngắn, chính là Đào Ngọc Lan. Chỉ tiếc là trên mặt Đào Ngọc Lan đang hóa trang, nên không thể nhìn ra khuôn mặt thực sự của ông ta. Nhưng mà không biết tại sao, vừa nhìn thấy người này lại khiến cho người ta cảm thấy một dự cảm quỷ dị chẳng lành. Có lẽ nguyên nhân vì ông ta là sát thủ Quỷ Vương sao? Lúc này Trương Linh chỉ vào ảnh chụp và nói, mọi người nhìn này, lão nghệ thuật gia mà chúng tôi tìm được năm đó 19 tuổi, làm công việc vặt trong gánh hát, chính là người đứng ở phía sau cùng. Năm nay dường như cũng đã gần 90 tuổi rồi. Thôi Lễ Châu kinh hãi thốt lên, ngạc nhiên hỏi, ô, cuối cùng cũng tìm được một nhân chứng rồi. Đội trưởng Trương, lão nghệ thuật gia này nói như thế nào? Trương Linh có vẻ khó xử. À, lão nghệ thuật gia nói ông ta tiến vào gánh hát của Đào Ngọc Lan chưa được nửa năm thì Đào Ngọc Lan đã bị bắt rồi. Bởi vì lúc ấy ông ta chỉ làm vài việc vặt, cho nên không biết rõ những chuyện liên quan tới đào Ngọc Lan cho lắm. Thôi Lê Châu chửi thầm, đúng là lấy dầu trúc múc nước mà. Trương Linh bỗng nhiên chỉ vào ảnh chụp nói, không, không hẳn là vậy đâu, mọi người nhìn này, hai đứa bé đứng cạnh đào Ngọc Lan ấy. Hả? Mọi người nhanh chóng quan sát, thấy đào Ngọc Lan đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm của ảnh chụp, mà bên trái bên phải ông ta thì có hai đứa bé tuổi tác không lớn đang đứng đó. Trương Linh giới thiệu, lão nghệ thuật gia nói hai đứa bé này chẳng những là đồ đệ của đào Ngọc Lan mà còn là con nuôi của đào Ngọc Lan đấy. Anh ta chỉ vào một đứa trẻ thấp hơn nói, mọi người biết không, đứa bé này chính là ông nội của Tề Hạo, Tề Thăng Vinh. Hả? Nghe thấy lời này, mọi người lại giật nảy mình, Triệu Ngọc thậm chí còn nổi da gà. Nhiễm Đào cũng kinh ngạc đến mức không khép miệng được, vội vàng hỏi, không ngờ lại là ông ta. Nói như vậy thì Tề Hạo thật sự có mối liên quan trọng yếu với Đào Ngọc Lan sao? Triệu Ngọc chợt phát hiện ra vấn đề, lập tức chỉ vào đứa trẻ khác và hỏi, vậy đứa trẻ cao hơn là ai vậy? Là đại đồ đệ, tên là Dương Khâm Thần. Ồ. Triệu Ngọc nhìn kỹ đứa trẻ này, một ý nghĩ kỳ dị, khó nói xuất hiện trong đầu. Lão nghệ thuật gia nói, từ sau khi Đào Ngọc Lan xảy ra chuyện, vị đại đồ đệ này liền biến mất. Chỉ có tiểu đồ đệ Tề Thăng Vinh kế thừa sản nghiệp của Đào Ngọc Lan, kiên trì theo đuổi sân khấu kịch hát. Triệu Ngọc dường như bắt được điểm gì đó vội hỏi, vậy các anh đã tìm được đại đồ đệ này chưa? Trương Linh khó xử. Chúng tôi vẫn đang tìm, nhưng mà mất tích nhiều năm như vậy rồi, chỉ sợ hiện giờ đã không còn trên đời nữa, cho nên... Thôi Lễ Châu hỏi một câu, Dương Khâm Thần, cái tên này sẽ không sai chứ? Không đâu, không đâu. Trí nhớ của lão nghệ thuật gia vô cùng tốt. Ông ấy nói ông ấy ở cùng một phòng với Dương Khâm Thần, quan hệ rất tốt, nên ông ấy sẽ không quên. À, ông ấy còn nói, bởi vì Dương Khâm Thần bị hát hí khúc ảnh hưởng, nên luôn nói với ông ấy rằng mình là hậu duệ của Dương gia tướng gì đó. Còn nữa, Dương Khâm Thần rất có thiên phú trong nghề hát hí khúc này, nên rất được Đào Ngọc Lan yêu thích. Nếu như năm đó có thể kiên trì thì khẳng định hiện giờ cũng sẽ trở thành nghệ thuật gia rồi. Triệu Ngọc nghĩ đến một vấn đề. Vậy năm đó Dương Khâm Thần và Tề Thăng Vinh bao nhiêu tuổi? Trương Linh suy nghĩ trả lời. Lão nghệ thuật gia nói Tề Thăng Vinh tầm 10 tuổi hoặc 11 tuổi gì đó, vẫn còn là trẻ con. Dương Khâm Thần thì khoảng chừng 16 tuổi. Lão nghệ thuật gia còn nói hai đứa bé này được Đào Ngọc Lan nhận nuôi từ trước lúc giải phóng. Nghe nói bậc cha chú của hai đứa bé đều là người cùng ngành với Đào Ngọc Lan, nhưng đã bất hạnh chết bởi chiến tranh. Thôi Lễ Châu nuốt một ngụm nước bọt. Oa, không ngờ lại có cả một câu chuyện truyền kỳ như vậy sao? Nếu đúng là như vậy thì chắc Đào Ngọc Lan không phải là người xấu đâu nhỉ? Có phải là trong vụ án Quỷ Vương còn có oan khất gì không? Tăng Khả nói, tôi cảm thấy đại đồ đệ này tương đối khả nghi đấy. Mọi người nghĩ thử xem, nếu như Đào Ngọc Lan muốn giao bản ghi chép Quỷ Vương cho đồ đệ, thì hẳn là giao cho đại đồ đệ vốn hiểu chuyện hơn mới đúng chứ. Vậy thì càng không nên xuất hiện ở trong tay Tề Hạo phải không? Chẳng lẽ? Nghe Tăng Khả nói như vậy, mọi người lập tức bị kéo vào sự tưởng tượng vô hạn. Nếu đúng là thế, thì sự xuất hiện của vị đại đồ đệ này thực sự sẽ mang đến biến đổi lớn cho vụ án Quỷ Vương. Thôi Lễ Châu trừng mắt nhìn Tăng Khả. Ý anh là hung thủ thật sự của vụ án Quỷ Vương chính là vị đại đồ đệ này sao? Ông ta hiểu rõ quá khứ của Tề Hạo, cho nên mới đi tìm Tề Hạo, bắt Tề Hạo làm kẻ thế mạng ư? Việc này có vẻ khó tin quá. Tăng Khả suy đoán, năm đó Tề Thăng Vinh chỉ mới 10 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Đào Ngọc Lan không có khả năng giao bản ghi chép Quỷ Vương cho một đứa trẻ. Nhiễm Đào bỗng nhiên vỗ trán. Chờ đã, trước đó không phải chúng ta đang muốn điều tra tập đoàn Xuyên Khải sao? Tập đoàn Xuyên Khải là họ gì vậy? Ngô Tố Mẫn đáp. Vương, chủ tịch tên là Vương Lập Khải, quyền quản lý hiện tại thuộc về con trai của Vương Lập Khải là Vương Chấn. Nhiễm Đào lắc đầu. Họ Vương à? Nhưng đại đồ đệ của Đào Ngọc Lan họ Dương, không trùng khớp. Ai ngờ lời vừa nói, Trương Linh đã thấy khó hiểu nên vội hỏi. Các vị đột nhiên nhắc tới tập đoàn Xuyên Khải là có ý gì? Trương Linh hỏi một câu khiến ai cũng ngẩn ra, lúc này mới phát hiện đội trưởng Trương Linh vẫn chưa biết tiến triển mới nhất trong cuộc điều tra vụ án. Nhưng dường như Triệu Ngọc lại nghe ra điều gì, nên vội vàng hỏi. Đội trưởng Trường, nghe anh nói như vậy, hẳn là biết tập đoàn Xuyên Khải rất rõ nhỉ? Đương nhiên rồi, ban đầu nó được gọi là công ty xây dựng Lập Khải. Trước đây em gái tôi từng làm giám sát viên ở đó. Ồ, thật sao? Triệu Ngọc cùng các đội viên liếc nhau, vội vàng hỏi. Vậy anh mau nói cho chúng tôi biết về lịch sử của tập đoàn Xuyên Khải được không? Lịch sử à? Trương Linh không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn trả lời. Công ty này trước kia từng là công ty xây dựng mạnh nhất ở Ando chúng tôi. Sau này còn thăng cấp lên thành công ty bất động sản có tiếng, nhà nhà đều biết. Nhiêm Đào hỏi một câu. Mạnh nhất, còn mạnh hơn cả tập đoàn Xuyên Hưng sao? Nói như thế nào đây? Xuyên Hưng là công ty đầu rồng có uy tín lâu năm, thành lập sớm hơn tập đoàn Xuyên Khải. Nhưng sau khi tập đoàn Xuyên Khải quật khởi, thì họ còn từng vượt qua tập đoàn Xuyên Hưng một lần, kinh doanh như cá gặp nước ở Xuyên Tây. Hai tập đoàn này cũng có ân oán riêng. Khi Xuyên Khải mới thành lập có tên là Lập Khải, sau này vì vượt qua Xuyên Hưng nên mới đổi thành Xuyên Khải. Sau này lại cướp đi rất nhiều hạng mục của Xuyên Hưng, làm cho Xuyên Hưng rất khó chịu. Triệu Ngọc dường như thấy được mấu chốt của vấn đề, vội vàng hỏi một câu. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, Xuyên Khải huy hoàng không được mấy năm, cuối cùng vẫn bị Xuyên Hưng đè xuống. Đầu tiên là đánh mất rất nhiều hạng mục, sau đó lại có tin đồn là họ gặp nguy cơ nợ nần. Hiện giờ thì không làm ăn được gì rồi. Tôi nghe nói Vương Lập Khải vì không chịu đựng nổi sự thật rằng tập đoàn Xuyên Khải xuống dốc, lo lắng đến mức suýt nữa qua đời. Sau đó, ông ta còn gặp vấn đề về tinh thần, phải vào bệnh viện tâm thần đấy. Mọi người kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Hả, bệnh viện tâm thần á? Không phải viện điều dưỡng sao? Trường Linh sững sờ, nhanh chóng làm sáng tỏ. Cái gì? Thật là ngại quá, thật ngại quá. Tôi cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Có khả năng chỉ là tin đồn. Lát nữa tôi có thể đi xác định cho chắc chắn. Triệu Ngọc nói. Nói như vậy tức là hai tập đoàn này có ân oán rất sâu đấy nhỉ? Có thể nói như vậy. Em gái tôi nói rằng chân của chủ tịch đương nhiệm Vương Chấn của Xuyên Khải đã bị bên Xuyên Hưng phái người đánh gãy. Vì thế bên cảnh sát hình sự chúng tôi đã từng phái chuyên gia đi điều tra. Nhưng mà vụ án đó do phân cục làm, tình huống cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm. 11 giờ giữa trưa ngày hôm sau, văn phòng tổ điều tra đặc biệt lại hừng hực khí thế ngất trời, ai cũng bận rộn. Trường Linh báo cáo với Triệu Ngọc đầu tiên. Tổ trưởng Triệu, chuyện bệnh tâm thần không phải là tin đồn đâu. Vương Lập Khải thật sự bị kích thích, gặp vấn đề tinh thần nghiêm trọng. Chỉ là có điều, Vương Chấn không để ông ta ở viện điều dưỡng mà là chăm sóc tại nhà, còn thuê không ít người về nữa. Còn nữa, tôi đã điều tra về chuyện Vương Chấn bị thương rồi. 5 năm trước, Vương Chấn bất ngờ bị cuốn vào một trận ẩu đả. Trong lúc hỗn loạn, bị người ta đẩy ra khỏi sân thượng, gây thương tật vĩnh viễn ở chân phải. Người chịu trách nhiệm việc đẩy Vương Chấn đã bị tìm ra rồi, bị phán quyết 7 năm. Nhưng bởi vì được giảm hình phạt, nên hiện giờ đã ra khỏi tù. Trường Linh có vẻ hơi khó xử. Tôi đã phái cảnh sát hình sự đi tìm người này. Có điều cho dù hắn ta bị người khác thu mua thì cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Dù sao việc cũng đã làm rồi. Triệu Ngọc yên lặng gật đầu. Thật ra nếu chỉ dựa theo tính tình trước kia của hắn, chỉ cần có thể tìm được người này thì Triệu Ngọc có 100 loại biện pháp có thể khiến cho hắn ta thành thật khai báo. Nhưng mà hiện tại Triệu Ngọc hiển nhiên sẽ không làm như thế. Hơn nữa hắn cho rằng không cần phải như thế, bởi vì sự thật đã trở nên khá rõ ràng rồi. Gia đình Vương Lập Khải đúng là có mâu thuẫn rất sâu với tập đoàn Xuyên Hưng. Lúc này Thôi Lệ Châu cầm một bản tư liệu đi tới và báo cáo với Triệu Ngọc. Đúng là không tra thì không biết, tra một cái lại phải giật mình. Tôi đã điều tra các bản ghi chép về khu dân cư gần miếu quan đế. Trước kia, khu dân cư đó đã bị phá dỡ nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng đều bởi vì một vài tình huống ngoài ý muốn mà không giải quyết được gì. Vào thời điểm đó, việc phá dỡ không nghiêm khắc như hiện tại. Bình thường đều là gửi thông báo trước, rồi sau đó mới phá dỡ. Thôi Lệ Châu trừng to mắt. Anh biết không, tập đoàn Xuyên Khải đã từng trúng thầu 3 lần, nhưng cuối cùng tất cả đều bị hố. Còn nữa, tôi đã điều tra ghi chép, cuối cùng đều bởi vì tỷ lệ đồng ý phá dỡ không đạt tiêu chuẩn mà thất bại. Tôi đoán trong chuyện này có kẻ xấu giở trò đấy, có lẽ là mua chuộc được cư dân ở đó, cố ý để bọn họ giả vờ không chịu di rời, không chịu ký tên. Thực ra, dựa theo tiêu chuẩn mà tập đoàn Xuyên Khải đưa ra thì đã có đầy đủ ưu đãi rồi. Nhiễm Đào tiếp lời. Bên trường trung học số 17 này cũng thế. Xê bà, tôi đã xâm nhập điều tra dựa theo ý nghĩ của anh. Quả nhiên tìm được một điều bất thường. Xem ra, nếu như quả thật là tập đoàn Xuyên Khải muốn trả thù, thì đối tượng trả thù không phải là công ty xây dựng thi công trường trung học số 17, mà chính là trường trung học số 17. Lời này khiến cho Triệu Ngọc chú ý. Ồ, tức là sao? Nhiễm Đào nhanh chóng nói. Trọng điểm ở ngay trong thư viện Lan Dương. Tình huống lúc đó tương đối phức tạp. Tôi nói đơn giản cho anh hiểu nhá. Tập đoàn Xuyên Khải tham dự đấu thầu thi công trường trung học số 17, mục đích được đặt ở thư viện Lan Dương, bởi vì thư viện Lan Dương là di tích lịch sử có thể làm tăng giá trị cực cao, cho nên tập đoàn Xuyên Khải nhận lời xây dựng miễn phí các tòa nhà lớp học cho trường trung học số 17, nhưng điều kiện tiên quyết chính là thư viện Lan Dương sẽ bị tập đoàn Xuyên Khải thu mua, quy về danh nghĩa của tập đoàn Xuyên Khải. Lúc đầu dưới điều kiện ưu đãi như thế, trường học đã nhận lời tập đoàn Xuyên Khải, nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì mà gió đổi chiều. Cuối cùng một công ty kiến trúc nhỏ không có danh tiếng lại trúng thầu, còn thư viện Lan Dương cuối cùng vẫn được giữ lại dưới tên trường học. Nhiễm Đào khá đắc ý nói, sếp à, mặc dù không có chứng cứ có thể chứng minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà sau khi điều tra, tôi vẫn lấy được một tin tức ngầm tương đối đáng tin. Người phía sau giờ trò xấu hẳn là người đứng đầu tập đoàn Xuyên Hưng, Thẩm Hạo. Thẩm Hạo đã nhìn thấu mục đích của Vương Lập Khải từ lâu, cho nên âm thầm bỏ vốn giúp đỡ công ty kiến trúc nhỏ kia ra điều kiện ưu đãi đến mức bên trường trung học số 17 không có cách nào cự tuyệt, thế mới phá hủy được kế hoạch của tập đoàn Xuyên Khải. Mà sự thật chứng minh, nếu như lúc trước tập đoàn Xuyên Khải có thể thuận lợi thu mua thư viện Lan Dương thì bọn họ gần như có thể lật bài rồi. Giá trị lưu giữ của tòa thư viện kia hiện giờ có thể đạt tới vài chục tỷ đó. Thôi Lê Châu vỗ tay. Ba, nếu đúng là vậy thì có phải chúng ta đã thật sự tìm được hung thủ của vụ án Quỷ Vương rồi không? Hung thủ tâm thần chính là Vương Chấn này. Thôi Lê Châu mở hai tay ra, vừa giơ tay ra hiệu vừa phỏng đoán. Hung thủ tám phần chính là Vương Chấn này. Sản nghiệp gia tộc của mình bị người ta chèn ép, cha bị ép đến mức bị thần kinh, chân của mình còn bị người ta đánh gãy. Thế này chẳng phải chính là Hamlet phiên bản hiện tại sao? Vương Chấn vì trả thù đối thủ chèn ép mình năm đó nên đã gây ra vụ án Quỷ Vương, dùng quỷ để báo thù. Nhiễm Đào nuốt ngụm nước bọt. Thế thì thật đúng là làm người ta phải kinh sợ rồi, lợi dụng vụ án Quỷ Vương để thực hiện màn báo thù của mình. Giết người thừa kế tập đoàn Xuyên Hưng là Thẩm Văn Tần, sau đó trả thù những hộ gia đình không chịu rời khỏi khu vực miếu quản đế, lãnh đạo trường trung học số 17, nhà đầu tư đã xa lánh mình. Giờ vẫn còn chưa biết chuyện ở thành phố Ma và Mồ Liễu là như thế nào đâu. Nếu như cũng có liên quan thì thực sự không biết một mũi tên đã trúng bao nhiêu con chim. Tăng Khả vội vàng hỏi, Tổ trưởng, có phải bây giờ chúng ta đã có thể bắt Vương Chấn về cục để tra hỏi rồi không? Nếu như mục đích thật sự của vụ án Quỷ Vương ở ngay bên trong tập đoàn Xuyên Khải, cho dù Vương Chấn không phải là hung thủ thật sự, thì tất nhiên cũng có liên quan tới anh ta chứ. Triệu Ngọc nhắm chặt mắt lắc đầu nói, không, hiện tại vẫn chưa phải lúc làm vậy. Tất cả đều chỉ là suy luận chủ quan của chúng ta thôi, chứ không có bất kỳ chứng cứ thiết thực nào. Còn nữa, cho dù Vương Chấn thật sự là thủ phạm chân chính phía sau màn, thì chúng ta cũng đâu có cách nào bắt anh ta nhận tội. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn vài vấn đề chưa giải quyết. Nếu như có liên quan tới việc trả thù trong thương nghiệp, vậy thì vấn đề của Mễ Nhu dường như lại không có cách nào giải thích được. Rốt cuộc Mễ Nhu đóng vai nhân vật gì? Nếu như ngay cả việc Mễ Nhu nhảy lầu cũng là một trong các kế hoạch của bọn họ, vậy có phải âm mưu báo thù này có vẻ hơi khó tin không? Nếu Vương Chấn thật sự có đầu óc này thì trở nên nổi bật trên chương trường từ lâu rồi, cần gì phải mạo hiểm đi giết người chứ? Thôi Lễ Châu vò đầu. Lời này có vẻ như cũng đúng nhỉ? Còn nữa, nếu đã lợi dụng vụ án Quỷ Vương để gây án, thì chí ít hung thủ cũng phải hiểu được chân tướng vụ án Quỷ Vương có nguồn gốc nào đó với Đào Ngọc Lan mới đúng. Nhưng mà Vương Lập Khải và Vương Chấn đều là họ Vương. Anh ta cùng với Đào Ngọc Lan, Tề Thăng Vinh hoặc Dương Khâm Thần cũng không cùng một họ mà. Thôi Lễ Châu thúc giục. Ôi, đừng quan tâm nhiều như vậy chứ sếp. Để ý đến họ của anh ta làm gì? Đương nhiên, Dương Khâm Thần là nam, nhưng không nhất thiết phải có con trai mà. Lỡ như ông ta sinh ra một đứa con gái, có con rể họ Vương thì sao? Thôi Lễ Châu sáng mắt. Hả? Có khi nào Vương Lập Khải chính là con rể của Dương Khâm Thần không? Trường Linh vội vàng nói. Không, không, không, không đâu. Chúng tôi đã từng điều tra giả phả của Vương Lập Khải rồi. Ông ta không có bất cứ quan hệ gì với Dương Khâm Thần hay Đào Ngọc Lan cả. Chúng tôi còn điều tra cả những người có quan hệ với nhà họ Vương nữa. Cũng không ai quen biết Tề Hạo hay Tề Thăng Vinh. Có điều... Nói đến đây Trường Linh thoáng dừng lại một chút. Thôi Lễ Châu thúc giục. Có điều cái gì? Trường Linh nói. Vợ trước của Vương Chấn thì họ Dương, nhưng mà bọn họ đã ly hôn rồi. Nghe nói là vợ trước của anh ta ngại bần yêu giàu, thấy tập đoàn Xuyên Khải sắp phá sản nên đã ra nước ngoài tìm đại gia rồi. Trương Linh nhún vai. Cho nên hẳn là người phụ nữ này không có liên quan tới vụ án Quỷ Vương đâu nhỉ? Triệu Ngọc lắc đầu. Không, anh vẫn nên điều tra người phụ nữ đó cho thật kỹ. Mặc dù cô ta không liên quan tới vụ án Quỷ Vương, nhưng lỡ như là con cháu của Dương Khâm Thần thì sao? Nói không chừng Vương Chấn lấy được bản ghi chép Quỷ Vương từ tay cô ta thì sao? Trương Linh gật đầu. À, vậy thì tôi sẽ nhanh chóng đi điều tra. Ai ngờ ngay khi Trương Linh gật đầu thì điện thoại của anh ta bỗng nhiên vang lên. Có người gửi cho anh ta tin tức mới nhất. Sau khi nhận được tin tức, sắc mặt Trương Linh chợt biến đổi. Anh ta nhanh chóng báo cáo với Triệu Ngọc. Người của tôi vừa mới nhận được tin tức, cha của Thẩm Văn Tân là Thẩm Hạo đã chết rồi. 7 giờ chiều, trong một nhà hàng Tây cao cấp ở khu Ngọc Dương, thành phố An Đô, Triệu Ngọc cùng Trương Linh ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Mặc dù trên bàn bày đầy những món ăn hấp dẫn, nhưng hai người lại không định thưởng thức. Ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc bàn lớn cách đó không xa. Trương Linh nói, nhìn kìa, người mặc vest màu lam kia chính là Vương Chấn. Tôi đã phái người điều tra hồ sơ bệnh án của anh ta rồi. Chân của anh ta thật sự tàn phế. Anh ta không thể nào tự mình gây ra vụ án Quỷ Vương được. Ừ. Triệu Ngọc nhìn kỹ vị chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Xuyên Khải này một cái. Mặc dù Vương Chấn là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, chân còn bị tàn tật, nhưng dáng dấp lại tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường hoàng. Hơn nữa, trong lúc đưa tay nhấc chân cũng lộ ra vẻ cao nhã, khí chất của quý tộc, xem ra không phải là nhân vật bình thường. Trương Linh giới thiệu, hai người ngồi bên cạnh anh ta là hai quản lý phòng tín dụng ngân hàng Xuyên Tây. Gần đây vừa có tin tức tập đoàn Xuyên Khải muốn tiến hành một vòng đầu tư bỏ vốn mới, chuẩn bị đập vài miếng đất ở An Đô. Triệu Ngọc khẽ gật đầu nhỏ giọng nói, à, những năm gần đây, nhà họ Thẩm của Xuyên Hưng vẫn luôn áp chế tập đoàn Xuyên Khải, khiến cho nhà họ Vương bọn họ không hít thở nổi. Lần này, cuối cùng cũng không có chướng ngại. Thẩm Văn Tân bị ngộ hại, bây giờ ngay cả chủ gia tộc là Thẩm Hạo cũng vì bệnh mà qua đời. Đúng là cơ hội tốt để bọn họ vùng dậy lần nữa. Trường Linh cũng nhỏ giọng nói, đúng vậy, Thẩm Hạo vừa chết, tập đoàn Xuyên Hưng sẽ phải hỗn loạn một trận. Nếu như Vương Chấn xử lý được vấn đề tài chính, lại đổ vào hạng mục thích hợp, thì chuyện tập đoàn Xuyên Khải vực dậy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thông minh thật. Nếu như vụ án Quỷ Vương thật sự có liên quan tới Vương Chấn, thì chiêu này quả nhiên là một nước cờ hay của anh ta. Thực ra, vụ án Quỷ Vương vẫn có thể mang tới cho bọn họ lợi ích to lớn, chỉ là không biểu hiện rõ ràng thôi. Tôi cũng cảm thấy Vương Chấn này thật sự quá khả nghi. Anh ta cho là chân của anh ta đã bị què, gia tộc lại không có liên quan tới đảo Ngọc Lan, nên chúng ta sẽ không nghi ngờ anh ta. Nhìn đi, vụ án Quỷ Vương tám phần chính là anh ta thuê người làm. Anh nói đúng, chiều này đúng là rất hay. Nếu như chỉ là thuê người đi ám sát Thẩm Văn Tân, hoặc là làm ra hành vi phạm tội khác nhắm vào tập đoàn Xuyên Hưng, thì cảnh sát chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nghi ngờ đến anh ta. Thế nhưng mà vụ án Quỷ Vương vừa xuất hiện lại trực tiếp làm rối loạn mạch suy nghĩ của chúng ta. Nếu không phải có anh, chúng tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được đây sẽ là một cuộc trả thù thương mại. Trường Linh cắn răng nói, còn nữa, cuối cùng còn tìm một kẻ chết thay là Tề Hạo. Chúng ta suýt chút nữa đã bị lừa. Nếu như thật sự quả loa kết án, thần thám Triệu. Trường Linh nghiền ngẫm hỏi một câu, đây có được tính là một quá trình phạm tội hoàn hảo không nhỉ? Triệu Ngọc nhấp một chút rượu vàng nói, có hoàn hảo hay không thì tôi không biết, chỉ là Tề Hạo và Thẩm Hạo khiến mọi thứ mơ hồ. Hôm nay nghe được tin tức Thẩm Hạo qua đời, tôi còn buồn bực đấy. Không phải Tề Hạo chết rồi à? Tại sao lại chết thêm một lần nữa? Sau này khi nghe nói là cha của Thẩm Văn Tân thì tôi mới hiểu rõ. Trương Linh mỉm cười, ha ha, trùng tên mà thôi. Thực ra sức khỏe của Thẩm Hạo vẫn luôn không tốt, nếu không sẽ không giao công ty cho Thẩm Văn Tân quản lý sớm như vậy. Sau khi vụ án Quỷ Vương xảy ra, người nhà của anh ta vẫn luôn giấu giếm tin tức Thẩm Văn Tân bị ngộ hại. Nhưng mà công ty lớn như vậy, tất nhiên cần phải có người đứng ra chỉ đạo, cho nên tin tức này cuối cùng vẫn bị lão già Thẩm Hạo biết được. Kết quả, lão già Thẩm biết được con trai chết thảm, thì trong lòng giận dữ đến mức ngất đi, không nghĩ tới. Trường Linh lắc đầu. Đến khi được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Trường Linh lặng lẽ nhìn về Vương Chấn phía xa. Như thế cũng tốt. Cha con nhà họ Thẩm vừa chết, nhà họ Vương coi như được mở mày mở mặt, tự nhiên thành người được lợi lớn nhất. Anh xem, hôm nay Thẩm Hạo vừa trùng hợp ốm chết, Vương Chấn bên này đã không chịu nổi mà đi tìm quản lý ngân hàng bàn công việc rồi. Nếu như bảo trong chuyện này không có ẩn khuất, thì quỷ cũng không tin. Có điều. Triệu Ngọc đưa tay cắt một miếng bò bít tết nhỏ, nhưng lại không buồn nuốt xuống, chỉ thở dài một hơi. Trường Linh không ngốc, lập tức hiểu được ý của hắn, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy. Có điều bây giờ chúng ta đã không còn cách nào bắt anh ta, phải không? Triệu Ngọc gật đầu lần nữa. Hiển nhiên Trường Linh đã nói tới trọng điểm. Cho dù bọn họ đã phát hiện ra Vương Chấn có thể là chủ mưu phía sau màn của vụ án quỷ vương, nhưng bọn họ lại không có bất cứ chứng cứ gì có thể tống Vương Chấn vào cục cảnh sát. Đừng nói đến việc bắt anh ta nhận tội, hiện tại dù ngay cả tư cách đưa Vương Chấn về cục cảnh sát để tra hỏi, cũng không có. Trường Linh thở dài. Đáng tiếc, vụ án quỷ vương nhiều hiện trường như vậy, nhưng vẫn không để lại bất kỳ chứng cứ hữu hiệu nào có thể tiến hành so sánh. Trường Linh nhìn Vương Chấn phía xa nói tiếp. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tiến hành giám thị Vương Chấn. Nếu như có thể tìm ra chứng cứ chứng minh anh ta đã thuê hung thủ, thì có lẽ còn có cơ hội. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng nói. Thật không thể thành giả, giả không thể thành thật được. Nếu như chủ mưu thực sự của vụ này là Vương Chấn, thì anh ta nhất định không chạy thoát được. Tục ngữ nói, muốn người không biết trừ vì mình không làm. Trên thế giới này, căn bản không có quá trình phạm tội nào là hoàn hảo. Nhưng mà... Trường Linh phát giác điều gì đó vội vàng hỏi. Ồ, nhưng mà cái gì? Nhưng mà tôi vẫn có vài điều không thể lý giải được. Nếu như Vương Chấn thật sự là thủ phạm phía sau màn của vụ án quỷ vương, vậy thì trí thông minh của anh ta cũng đâu thấp nhỉ? Đó là đương nhiên, tôi làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy vụ án giết người phức tạp thông minh như vậy đâu. Triệu Ngọc buồn bực. Vậy thì thật kỳ quái, nếu như Vương Chấn thật sự lợi hại như vậy, thì nhiều năm qua, tại sao tập đoàn Xuyên Khải lại bị Xuyên Hưng chèn ép đến thê thảm như thế? Chỉ cần lấy sự thông minh tài trí tâm ngoan thủ lạt của Vương Chấn ra, hẳn là anh ta đã sớm chơi chết Xuyên Hưng rồi chứ, đâu cần đến vụ án quỷ vương làm gì? Trương Linh vò đầu. Chuyện này cũng đúng. Chẳng lẽ... Anh ta nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh nghĩ đến một lý do. Có phải là do người thành thật bị đẩy đến bước đường cùng? Hiền lành không dẫn dắt binh lính, chính nghĩa không làm kinh doanh. Có khi nào Vương Chấn chỉ muốn thành thật buôn bán, nhưng lại bị chèn ép thê thảm. Chân thì bị người ta đánh gãy, cha cũng bị bức điên. Lúc ấy mới dứt khoát không thèm đếm xỉa điều gì, mới... Vừa nói đến đây, tiếng chuông điện thoại trước bàn ăn bỗng nhiên vang lên. Triệu Ngọc và Trương Linh cùng nhau xem xét, mới phát hiện ra là điện thoại của Trương Linh reo. Để không làm Vương Chấn ở phía xa chú ý tới, Trương Linh không thèm nhìn tên người gọi đến, đã nhanh chóng nghe điện thoại, đồng thời nhỏ giọng hỏi. Alo, chuyện gì vậy? Kết quả sau khi Trương Linh nghe rõ ràng nội dung trong điện thoại, thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Anh ta lắng nghe rất lâu, rồi mới cúp điện thoại, kinh ngạc báo cáo với Triệu Ngọc. Thân thám Triệu, người của tôi vừa mới điều tra được. Trong lúc nói chuyện, anh ta nhìn thoáng qua Vương Chấn ở phía xa, sau đó hạ giọng. Lặng lẽ nói với Triệu Ngọc. Một vài chuyện của vợ trước Vương Chấn. Vợ trước của anh ta tên là Dương Tử Mỹ. Chúng tôi điều tra được hộ khẩu của cô ta. Người trong gia đình họ hàng của cô ta đều không có ai tên là Dương Khâm Thần cả. Triệu Ngọc gật đầu, nhưng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nói như vậy thì mặc dù cô ta họ Dương, nhưng lại không liên quan tới Đào Ngọc Lan sao? Không, hoàn toàn ngược lại. Ai ngờ Trương Linh bỗng nhiên khẩn trương nói, chúng tôi điều tra được Dương Tử Mỹ đã từng đi lính, mà lại là lính liên lạc giống như Tề Hạo. Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy hồ đồ. Cái gì? Nghĩa là sao? Nữ quân nhân liên lạc à? Chuyện này vẫn chưa tính là gì đâu. Anh biết nhà cũ của cô ta ở nơi nào không? Chỗ nào? Giờ phút này Triệu Ngọc đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, trong lòng đoán được một đáp án không nói ra. Trường Linh chừng tò mắt sợ hãi nói. Ngay tại mộ liễu là hàng xóm của Tề Hạo. Trên chiếc xe cảnh sát đang lao nhanh như chớp, Trường Linh ra lệnh với cấp dưới nào đó của mình thông qua điện thoại di động. Đừng quan tâm cái khác, cậu cứ quan sát Vương Chấn là được. Chú ý tuyệt đối không được để anh ta phát hiện ra. Nhớ kỹ, người này là nghi phạm quan trọng, nhất định phải giám sát thật chặt chẽ. Lỡ như để anh ta chạy thoát thì đừng trách tôi không khách sáo. Sau khi cúp điện thoại, Trường Linh đầu tiên là vội vã nhìn ra phía ngoài xe, sau đó nói với Triệu Ngọc. Thần thám Triệu, bây giờ xem ra chuyện bọn họ ly hôn có thể là giả. Căn cứ vào điều tra, vợ trước của Vương Chấn là Dương Tử Mỹ, sau khi ly hôn chưa từng xuất cảnh lần nào. Tôi cảm thấy trong chuyện này tuyệt đối đang ẩn giấu điều gì đó. Triệu Ngọc không nói gì, nhưng tương đối đồng ý với cách nhìn của Trường Linh. Người vợ trước của Vương Chấn thực sự rất khả nghi. Thứ nhất, cô ta họ Dương. Thứ hai, cô ta cũng đã từng làm lính liên lạc. Thứ ba, cô ta cũng ở mồ liễu. Thứ tư, cô ta có quan hệ mật thiết với Vương Chấn. Mặc dù đã ly hôn, nhưng vẫn là một trong những người có lợi nhất trong vụ án quỷ vương. Trường Linh nói tiếp. Không chừng, ly hôn cũng là một sự ngụy trang. Ly hôn là có thể rời đi sự chú ý của chúng ta. Theo tôi thấy, không chừng chính là đôi này đã cùng nhau gây án. Triệu Ngọc vẫn luôn nhìn cảnh tượng đen như mực ngoài cửa sổ. Giờ phút này bọn họ đang trên đường cấp tốc tới mổ liễu. Lính liên lạc. Chuyện lính liên lạc là sao thế? Trường Linh vội vàng trả lời. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Từ việc phục vụ trong quân đội thì xem ra Dương Tử Mỹ và Tề Hạo hẳn là cùng một đơn vị. Triệu Ngọc suy nghĩ. Chẳng những là hàng xóm, hơn nữa còn ở cùng một đơn vị. Quan hệ của hai người này tất nhiên không tầm thường đâu nhỉ. Điều khác biệt duy nhất chính là Tề Hạo bởi vì bệnh nặng mà xuất ngũ sớm, còn Dương Tử Mỹ thì sau đó lại nhanh chóng thăng chức làm sĩ quan, còn từng thực tập tại tổ chức tình báo nào đó. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, cô ta không tiếp tục công việc nữa mà gả cho Vương Chấn, trở thành một phu nhân giàu có. Ý của anh là cô ta có năng lực gây ra vụ án quỷ vương sao? Vô cùng có khả năng, mặc dù là nữ nhưng lại từng đi lính. Chắc là không có vấn đề gì chứ. Mấu chốt là cô ta quen biết với Tề Hạo, hiểu rõ mọi chuyện của Tề Hạo, biết Tề Hạo là người chuyên rú rú ở nhà, cho nên... động cơ, năng lực, điều kiện, cả ba đều phù hợp. Hơn nữa, mặc dù chân của Vương Chấn đã què, nhưng đâu phải là không làm gì được, anh ta cũng có thể thuê trợ thủ hỗ trợ Dương Tử Mỹ mà. Triệu Ngọc tiếp tục phỏng đoán. Còn nữa, vấn đề bản ghi chép quỷ vương dường như cũng được giải quyết. Nó vốn chính là của ông Tề Hạo để lại. Nhưng bởi vì quan hệ tâm đầu ý hợp mà Tề Hạo từng cho Dương Tử Mỹ xem qua, cho nên Dương Tử Mỹ mới nghĩ đến việc lợi dụng vụ án quỷ vương để giết người. Trường Linh vỗ đùi nói, quá đúng, thần thám Triệu, chúng ta đã có thể bắt người chưa? Triệu Ngọc khoát tay, không, chúng ta vẫn nên tới nhà Dương Tử Mỹ để xem tình huống thế nào rồi tính sau. Có thể gây ra một vụ án quỷ vương hoàn hảo như vậy, tất nhiên là hung thủ đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Chúng ta hãy thăm dò cô ta trước tiên, xem cô ta rốt cuộc là thần thánh vương nào. Lúc này, chiếc xe cảnh sát của Triệu Ngọc và Trường Linh đã đi qua trung tâm tắm rửa xuyên Mỹ, tiến vào hẻm nhỏ mổ liễu. Cùng với bọn họ còn có các nhân viên trinh sát hình sự khác chạy tới từ cục cảnh sát, trong đó bao gồm cả nhóm người nhiễm đào nữa. Ai ngờ còn chưa xuống xe, điện thoại của Trường Linh lại vang lên. Sau khi nhận điện thoại, Trường Linh bỗng dưng trừng to mắt, trông có vẻ không thể tin nổi, nhanh chóng báo cáo với Triệu Ngọc. Thân thám Triệu, quá xảo quyệt rồi. Anh biết không, nhà cũ của Dương Tử Mỹ có tất cả 5 gian nhà trệt, nhưng vì cho thuê nên bị chia ra 2 gian. Triệu Ngọc bỗng dưng há to mồm. Còn bà nhà đó, anh đừng nói là cả 2 căn phòng kia là Mễ Nhu thuê đấy nhá. Trường Linh dùng sức gật đầu. Đúng là như vậy. Trời ạ, không ngờ chúng ta lại bỏ qua manh mối quan trọng như vậy. Ai có thể ngờ tới chủ nhà lại là... Trường Linh còn chưa nói xong, ô tô đã đỗ cây két ở đầu hẻm. Hai người nhanh chóng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là bọn họ đã từng tới nơi này. Từ đây đi vào hơn 10 mét là đến phòng mà Mễ Nhu thuê. Nhưng một nhân viên cảnh sát đã chờ ở chỗ này từ lâu, dẫn hai người sang đầu hẻm khác. Đội trưởng, bên này. Đến khi Triệu Ngọc và Trường Linh đi theo nhân viên cảnh sát tới trước mặt một cánh cửa lớn, các nhân viên cảnh sát mới nhanh chóng xin chỉ thị từ hai người. Lãnh đạo, giờ chúng ta gõ cửa à? Triệu Ngọc quả quyết ra lệnh. Không, tất cả rút súng ra cho tôi. Lát nữa phá cửa mà vào. Các cậu phải làm thật ồn ào cho tôi. Có thể làm ra động tĩnh lớn đến đâu thì cứ làm. Ta phải dùng cây dọa khỉ khiến đối phương không kịp trở tay. Rõ. Các nhân viên cảnh sát nhận lệnh đồng loạt rút súng. Triệu Ngọc là người kỳ cựu. Hắn biết vụ án Quỷ Vương được thực hiện một cách hoàn hảo, nên cho dù bọn họ bắt được nghi phạm thì cũng chưa chắc đã có thể khiến đối phương nhận tội. Có điều tội phạm dù có tố chất tốt như thế nào thì cũng có thời điểm yếu ớt. Cho nên hắn muốn nhân cơ hội đe dọa nghi phạm này một cái. Nếu như nghi phạm thật sự là sát thủ Quỷ Vương thì nói không chừng sẽ lộ ra chân tướng nào đó trong lúc bối rối. Các nhân viên cảnh sát vũ trang đầy đủ biết tình hình nghiêm trọng, lập tức bao vây phòng của nghi phạm. Một nhân viên cảnh sát dẫn đầu kiểm tra khóa ở trên cửa một lúc, sau đó nhẹ gật đầu với những người khác. Cùng lúc đó, hai nhân viên cảnh sát cầm hai chiếc áo chống đạn chạy đến trước mặt Triệu Ngọc và Trương Linh, ra hiệu cho bọn họ mặc vào. Nhưng mà hai người biết làm thế chỉ là để phô trương thành thế, nên không thật sự mặc. Rất nhanh sau đó, hai nhân viên cảnh sát cầm búa trong tay, hợp lực đập búa vào cánh cửa sắt của nhà nghi phạm. Chỉ sau một đòn là cửa sắt bị phá cái rầm. Sau âm thanh ầm ầm vang lên, hơn 10 nhân viên cảnh sát cầm súng nối đuôi nhau xông vào sân nhà nghi phạm, sau đó lần lượt xông vào từng căn phòng trong sân. Khi Trương Linh và Triệu Ngọc chờ ở bên ngoài, Trương Linh vốn nghiện thuốc lá nên lập tức rút ra một điếu, sau đó bật lửa. Nhưng lửa còn chưa lên thì anh ta chợt nhớ ra vị tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt Triệu Ngọc này không thích hút thuốc, đành phải cất bật lửa đi. Nhưng Triệu Ngọc không hề để ý đến động tác của anh ta. Khi các nhân viên cảnh sát xông vào, hắn cũng bước nhanh đi vào theo. Triệu Ngọc đương nhiên là muốn nhìn xem khi nghi phạm nhìn thấy nhiều nhân viên cảnh sát như vậy thì sẽ có phản ứng gì. Này. Nhưng mà Trương Linh lại giật nảy mình, nhanh chóng phun điếu thuốc trong miệng cũng theo Triệu Ngọc đi vào. Kết quả tình huống ngoài ý muốn phát sinh, cho đến khi hai người bọn họ xông vào thì lại phát hiện cả căn phòng đều trống rỗng, trong nhà căn bản không có người. Triệu Ngọc đi tiếp phòng chính, sau khi chậc lưỡi, lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái khác. Bên trong ba căn phòng chính, ngoại trừ hai chiếc giường nhỏ và vài khung tủ bát cổ xưa, dường như trong nhà chỉ có bốn bức tường, rỗng tuếch, không có bất cứ đồ dùng bài trí nào cả. Còn nữa, điều kỳ quái nhất chính là bên trong căn phòng tràn ngập một mùi sơn ẩm ướt, dường như là loại mùi vừa mới tu sửa xong. Tò mò, Triệu Ngọc cất bước đi vào trước mặt vách tường trong phòng, đưa tay quệt một cái, mới kinh ngạc phát hiện ra vách tường vừa mới được sơn, thậm chí còn chưa khô hoàn toàn. Chuyện này... Triệu Ngọc dùng sức quệt mấy lần, chuyện càng kinh dị hơn xảy ra. Phía sau lớp sơn tường vậy mà dường như có dòng chữ màu đen. Trường Linh không phản ứng chậm, lập tức nói với cấp dưới. Mau cầm khăn lông ướt tới đây lau tường đi, nhanh lên! Các nhân viên cảnh sát nhận lệnh lập tức đi chuẩn bị khăn lông ướt. Nhưng mà Triệu Ngọc đã bấm vào cột đạo cụ trong đầu, lấy một chiếc máy nhìn xuyên thấu tàng hình ra sử dụng. Máy nhìn xuyên thấu tàng hình chẳng những có thể nhìn thấu qua bức tường, nếu như điều chỉnh công năng thì còn có thể thấy rõ những đồ vật bị giấu dưới lớp sơn tường. Kết quả, sau khi Triệu Ngọc điều chỉnh xong máy nhìn xuyên thấu, thì cảnh tượng bất ngờ xuất hiện trên vách tường kia, lập tức khiến da đầu hắn tê dại, sống lưng lạnh toát. Trên vách tường, ngoài một số lượng lớn các biểu tượng ma quái kỳ lạ, còn có 5 bức chân dung ác quỷ sống động như thật, mà ở phần chữ ký thì còn có một dòng chữ mạnh mẽ được viết bằng thể chữ lệ. Không tin người chết rồi sẽ thành quỷ, nhưng lại tin vào luân hồi. Chúng sinh ai cũng có phần xấu xa, thế nhưng cuối cùng vẫn được chia ra là thiện hay ác. Mấy phút sau, các nhân viên cảnh sát dùng khăn ướt lau sơn kết tủa trên tường, cũng thấy rõ ràng cảnh tượng quỷ dị trên vách tường. Họ thấy những ký tự và chân dung quỷ lệ ấy, tất cả đều được vẽ bằng một loại nhiên liệu tương tự như than đen, giống như khảm nạm thật sâu vào trong vách tường. Căn bản không phải chỉ quét một lớp sơn mỏng lên trên là có thể che giấu được. Nhất là 5 bức chân dung lệ quỷ rất sinh động, chân thật một cách dị thường, vô cùng khủng khiếp. Tất cả những nhân viên cảnh sát ở đây đều dương mắt cứng lưỡi, cảm thấy tay chân lạnh buốt. Có điều Trường Linh biết rõ bản ghi chép quỷ vương nên vẫn có thể nhìn ra 5 bức chân dung của lệ quỷ kia chính là 5 con quỷ đầu tiên được ghi lại trong bản ghi chép quỷ vương. 66 năm trước, sau khi Đào Ngọc Lan giết người, ông ta đã hóa trang cho các thi thể giống 5 con lệ quỷ này. Nhìn hình ảnh của lệ quỷ dày đặc trên tường, Trường Linh bỗng cảm thấy không rét mà run, chỉ biết ngây ra nhìn. Tại sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Giờ phút này, Triệu Ngọc đi tới một căn phòng ngủ khác. Vách tường của căn phòng này chỉ cách phòng Mễ Nhu thuê vẻn vẹn một bức tường. Hắn nhanh chóng nhìn ra, trên vách tường ở đây cũng có dấu vết vừa được quét sơn. Thông qua máy nhìn xuyên thấu tàng hình của mình, hắn cũng có thể thấy rất rõ rằng trên vách tường ở đây có vẽ 5 con lệ quỷ khác trong bản ghi chép quỷ vương. Quán Tiền, Đậu Thị Nữ, Thanh Thành Phụ, Trấn Sương, Linh Sát. Trong chuỗi vụ án quỷ vương, người chết bị hóa trang thành 5 con lệ quỷ này. Không sai, không sai, 10 con lệ quỷ đã đủ rồi. Trải qua nỗi kinh hãi ban đầu, Triệu Ngọc đã ý thức được lần này hẳn là mình đã tìm được đúng manh mối rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì chủ nhân của căn phòng này chính là hung thủ thật sự của vụ án quỷ vương. Mà nếu căn phòng này là của vợ trước Vương Chấn Dương Tử Mỹ, thì thủ phạm chính là người phụ nữ đó ư. Lúc này Triệu Ngọc cẩn thận quan sát căn phòng, lại phát hiện ra càng nhiều manh mối. Thấy nửa phần dưới của vách tường bên này chưa được quét sơn, dường như không đủ sơn. Lại nhìn thấy chỗ góc tường có đặt bàn chải để quét sơn, còn có mấy cái thùng trống và các loại dụng cụ quét sơn khác. Mà từ mức độ ẩm ướt của tường sơn thì có thể thấy được mặt tường này mới hơn, chắc vừa quét không lâu. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc nhanh chóng chạy đến trước mặt Trường Linh ra lệnh. Đội trưởng Trương, mong cho người của anh lục soát các khu vực lân cận, tìm kiếm mục tiêu khả nghi, có lẽ nghi phạm chưa đi xa đâu. Còn nữa, hãy định vị số điện thoại di động của Dương Tử Mỹ, xem cô ta hiện tại đang ở đâu. Trường Linh nhanh chóng hạ lệnh. Vâng, được. Lúc này, một nhân viên cảnh sát vội vã chạy tới trước mặt Trường Linh. Lúc đầu muốn nói với Trường Linh điều gì, nhưng Trường Linh vẫn đang vội vàng ra lệnh, không để ý tới anh ta. Triệu Ngọc nhìn ra được nhân viên cảnh sát đó có vấn đề, liền hỏi một tiếng. Sao vậy? Nhân viên cảnh sát nhanh chóng trả lời. À, lãnh đạo, là thế này. Trước đây tôi từng tới nơi này, chính là lúc tôi được phái tới điều tra tình hình căn phòng mà Mễ Nhu thuê. Tôi đã từng gặp chủ nhà này rồi. Cái gì? Triệu Ngọc giật mình, vội vàng tóm lấy cánh tay của nhân viên cảnh sát và nói. Cậu đã từng gặp chủ nhà rồi sao? Nhân viên cảnh sát bị dọa đến mức không biết phải làm sao, nói. Vâng, đúng vậy. Tôi đã tìm chủ nhà của Mễ Nhu để hỏi chuyện. Nhưng mà chủ nhà của cô ấy là Nam mà. Hả? Nam? Triệu Ngọc nhìn Trường Linh một cái, lại cảm thấy bất ngờ. Nhân viên cảnh sát nói rất chắc chắn. Tôi không mang bản ghi chép, nhưng mà chủ nhà của Mễ Nhu thật sự là Nam. Lúc ấy tôi ở cửa hỏi thăm ông ta về tình hình của phòng trọ. Nhưng mà... Trường Linh gấp tức giận quát. Nhưng mà cái gì? Người đàn ông đó có dáng dấp ra sao? Nhân viên cảnh sát nhanh chóng trả lời. Dáng dấp chính là một người đàn ông tầm 50 tuổi, trông rất cường tráng, rất hiền lành. Trường Linh vỗ đầu một cái. À, tôi suýt chút nữa quên mất. Trên hộ khẩu của Dương Tử Mỹ không chỉ có một người thôi đâu. Cô ta còn có cha và ông nội nữa. Không lẽ người đàn ông hơn 50 tuổi này là cha của cô ta? Triệu Ngọc nhanh chóng giơ tay ra lệnh. Điều tra, nhanh đi điều tra, càng nhanh càng tốt. Chỉ cần là người trong căn phòng này thì đều bị tình nghi. Vâng, vâng. Trường Linh lấy điện thoại di động, đang muốn gọi đi, nhưng điện thoại lại vang lên trước. Vì để Triệu Ngọc nhận được tin tức sớm nhất, nên anh ta cố ý mở loa ngoài. Trong điện thoại, một nhân viên cảnh sát vội vàng nói. Đội trưởng, chúng tôi phát hiện ở đầu hẻm có một người khả nghi, là nữ, trên xe điện có chở một thùng sơn. Chúng tôi đi tới hỏi thăm, ai ngờ cô ta bỏ lại xe điện mà chạy mất rồi. Trường Linh quá sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, lập tức lớn tiếng gầm rú. Đúng là tức chết mà, nhanh bắt lấy cô ta, tuyệt đối đừng để cô ta chạy thoát, nhanh lên. Nhìn thấy Trường Linh đã loạn hết cả lên, Triệu Ngọc nhanh chóng lấy điện thoại di động lớn tiếng hỏi. Mau nói, nghi phạm chạy về hướng nào rồi, các cậu đang ở đâu? Chúng tôi đang ở ngay đầu hẻm, người phụ nữ kia leo tường chạy rồi, chúng tôi đã phái người đuổi theo. Leo tường? Triệu Ngọc cùng Trường Linh nhìn nhau, tâm tình đột nhiên trở nên lo lắng. Trường Linh lại giống to. Nhanh, phong tỏa toàn bộ mô liễu, bất kể phải trả giá bao nhiêu, nhất định phải bắt lấy cô ta. Anh ở bên này còn chưa tắt điện thoại, thì di động của Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên. Hắn mở ra xem, là Nhiêm Đào gọi tới. Còn bà nhà nó, lại có chuyện gì vậy? Vốn Triệu Ngọc đang sứt đầu mẻ chán vội vàng nghe điện thoại. Ai ngờ trong điện thoại lại truyền tới cái giọng hừng phấn và vui sướng của Nhiễm Đào. Sếp à, sếp, tôi phấn khích quá. Tôi vừa mới bắt được một người phụ nữ đang lén lén lút lút, còn chạy rất nhanh ở bên trung tâm tắm rửa này. 5 phút sau, Triệu Ngọc cùng Trương Linh đi tới trước mặt xe cảnh sát, gặp người phụ nữ bị Nhiễm Đào bắt lấy. Bởi vì trước đó đã nhìn thấy ảnh chụp, nên hai người vô cùng khẳng định người phụ nữ này chính là vợ trước của Vương Chấn, Dương Tử Mỹ. Triệu Ngọc cũng không ngờ lại gặp được nghi phạm lớn nhất của vụ án Quỷ Vương bằng cách này. Trên người Dương Tử Mỹ đang mặc một chiếc áo thun màu đen, phía dưới mặc quần jean và giày thể thao, trông không hề khác gì một người phụ nữ bình thường. Chỉ có điều, trên người cô ta lấm tấm vết sơn, rất rõ ràng người quét sơn bức tường kia chính là cô ta. Bởi vì trên xe điện của cô ta còn có một thùng sơn mới, Triệu Ngọc phỏng đoán hẳn là cô ta sẽ tiếp tục sơn tường đêm nay. Lúc này Nhiễm Đào đứng một bên, nói với các nhân viên cảnh sát, hưng phấn đến mức sắp bay lên. Các cậu nói xem, đây có phải gọi là chính nghĩa không hả? Bên kia tôi đang điều tra trung tâm tắm rửa, không nghĩ tới lại đột nhiên thấy một người leo tường. Vừa lúc dừng ngay trước mặt tôi, mọi người nói xem, tôi mà không bắt cô ta thì làm sao xứng đáng với bản thân chứ? Nói đến mới biết à, người phụ nữ kia nhanh nhẹn lắm. Suýt nữa tôi đã để cô ta chạy mất rồi đấy. Chỉ là ngón võ của tôi cũng đâu phải cái hạng vớ vẩn. Đối phó với một người phụ nữ đúng là chuyện đơn giản. Triệu Ngọc ngại giọng Nhiễm Đào quá lớn nên đã khoát tay với anh ta, ra hiệu anh ta đừng nói lung tung ở đây nữa. Sau đó hắn mới bước tới gần Dương Tử Mỹ, nói thẳng vào vấn đề với vị phu nhân giàu có trước mặt. Dương Tử Mỹ, âm mưu của cô đã bị tôi vạch trần. Cô còn lời nào muốn nói không? Sát thủ Quỷ Vương. Nghe thấy Triệu Ngọc trả hỏi, Dương Tử Mỹ ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc một cái. Kết quả chỉ vẻn vẹn một ánh nhìn như thế, Triệu Ngọc đã biết được hôm nay, sợ rằng mình rất khó biết được đáp án. Bởi vì ánh mắt của Dương Tử Mỹ không chỉ tà dị, mà khóe miệng của ta còn hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ đắc ý, thậm chí là nụ cười quỷ dị. Triệu Ngọc lái xe cảnh sát nhanh như điện chớp, lái về bệnh viện Tú Thủy của thành phố An Đô. 15 phút trước, cảnh sát điều tra ra chủ nhân của căn phòng vẽ bức chân dung Quỷ Vương đó không phải là vợ trước của Vương Chấn Dương Tử Mỹ, mà là cha của Dương Tử Mỹ, Dương Kiến Ân. Căn cứ vào tin tức tình báo, Dương Kiến Ân năm nay 55 tuổi, trước kia cũng là diễn viên của đoàn kịch Tứ Xuyên, ở cùng một đoàn kịch với ông nội Tề Hạo là Tề Thăng Vinh. Cho nên Triệu Ngọc nghi ngờ tên Dương Kiến Ân này rất có thể chính là đồng bọn của Dương Tử Mỹ. Vụ án Quỷ Vương có khả năng không phải do một mình Dương Tử Mỹ gây nên, mà là hai cha con này cùng nhau phạm tội. Đội trưởng Trường Linh ở cùng một xe vẫn đang bối rối, hỏi Triệu Ngọc lần nữa. Thân thám Triệu, chúng ta cứ đi như thế à? Tại sao phải tự mình đi bắt cha của Dương Tử Mỹ chứ? Tôi phái một số người qua đó cũng nhanh thôi mà. Dương Tử Mỹ, chúng ta không thẩm vấn cô ta thật kỹ sao? Vô dụng, vừa rồi tôi đã thăm dò rồi. Hiển nhiên là Dương Tử Mỹ đã chuẩn bị rất tốt. Cô ta sẽ chẳng nói cái gì đâu. Trường Linh đưa ra nghi ngờ. Thế nhưng mà nếu như cô ta đã chuẩn bị đầy đủ, vậy tại sao lại muốn chạy chứ? Đây chính là trọng điểm. Tôi nghi ngờ sở dĩ cô ta muốn chạy không phải vì cô ta chột dạ, mà có khả năng là cô ta muốn mật báo. Mật báo? Trường Linh sững sờ. Triệu Ngọc trả lời. Báo tin cho cha của cô ta để ông ta sớm chuẩn bị. Trường Linh giờ mới hiểu được. À, ý của anh là hai cha con bọn họ là đồng bọn ư? Hơn nữa, có thể cha của Dương Tử Mỹ không hề có ý chí kiên định giống như cô ta, cho nên chúng ta phải khiến ông ta không kịp trở tay, tìm được lời khai có lợi từ ông ta. À, Trường Linh cuối cùng cũng hiểu rõ. Triệu Ngọc nói không sai, thực ra đừng nhìn bên trong căn phòng cũ có chân dung Quỷ Vương, nhưng số chân dung này căn bản không thể nói lên điều gì. Nếu như Dương Tử Mỹ chết cũng không nhận tội, thì dù cảnh sát có bắt cô ta lại cũng không thể làm gì được. Sau khi tiếp xúc với Dương Tử Mỹ, Triệu Ngọc thấy rõ ràng, dù sao Dương Tử Mỹ cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, ánh mắt cô ta rất kiên định. Tuy là phận gái, nhưng hiển nhiên vì ý chí kiên định như vậy sẽ không có khả năng dễ dàng nhận tội. Hơn nữa, Triệu Ngọc phỏng đoán, nếu như vụ án Quỷ Vương thật sự là do hai cha con này gây nên, vậy thì người cha này hẳn chỉ là một tòng phạm, chứ không phải là chủ mưu. Cho nên hiện giờ, Triệu Ngọc đặt tất cả hy vọng lên người Dương Kiến Ân này, hy vọng chờ một lúc nữa có thể gây ra áp lực lớn, hù dọa ông ta. Chỉ cần ông ta mở miệng, vậy thì công việc thẩm vấn phía sau cũng dễ làm rồi. Đến lúc đó không phải lo Dương Tử Mỹ không mở miệng. Mà sau khi cảnh sát định vị điện thoại di động của Dương Kiến Ân, họ phát hiện ông ta hiện giờ đang ở trong bệnh viện Tú Thủy, cho nên Triệu Ngọc mới lập tức cùng Trường Linh chạy tới bệnh viện bắt người. Đương nhiên cả Triệu Ngọc và Trường Linh đều rõ ràng rằng ngoại trừ Dương Tử Mỹ và Dương Kiến Ân, còn có một nhân vật cũng không thể xem nhẹ, đó chính là chủ tịch tập đoàn Xuyên Khải Vương Chấn. Nếu như Vương Chấn đã là người có được lợi ích lớn nhất từ vụ án Quỷ Vương, vậy thì rất có thể anh ta cũng tham dự trong đó. Anh ta cùng Dương Tử Mỹ giả vờ ly hôn, có khả năng chỉ là diễn cho người ngoài xem một trò hay, mục đích chính là để che mắt người khác. Bởi vậy ngay lúc trước khi lên đường, Trường Linh đã ra lệnh cho những nhân viên cảnh sát đang giám thị Vương Chấn ra tay bắt anh ta về cục cảnh sát, tiếp tục thẩm vấn. Nghe thấy điện thoại di động của mình truyền đến tiếng nhạc, Trường Linh còn tưởng rằng đã bắt được Vương Chấn nên mở ra xem, nhưng hóa ra lại là một tin tức khác. Anh ta nhanh chóng báo cáo với Triệu Ngọc. À, hóa ra là như vậy. Thân thám Triệu, căn cứ vào lời khai của hàng xóm Dương Kiến Ân, thì sở dĩ ông ta ở bệnh viện là bởi vì ông ta phải chăm sóc một bệnh nhân. Bệnh nhân à? Ai vậy? Mẹ của Dương Tử Mỹ sao? Không, mẹ của Dương Tử Mỹ đã qua đời rồi. Là ông nội của Dương Tử Mỹ, tên là Dương Lục Kim. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thán nói. Ông nội à? Tuổi tác khẳng định là không nhỏ nhỉ? Trường Linh cũng thở dài một tiếng. Mặc dù tên không giống, nhưng trong đầu tôi cứ nhớ tới đại đồ đệ của Đào Ngọc Lan. Tên là Dương... Dương cái gì thần nhỉ? Dương Khâm Thần. Triệu Ngọc nói ra cái tên này, trong đầu cũng sinh ra một suy nghĩ giống như Trường Linh. Ông của Dương Tử Mỹ không phải là Dương Khâm Thần đấy chứ? Dương Khâm Thần, Tề Thăng Vinh, lại đến Dương Tử Mỹ và Tề Hạo, sau đó đến Mổ Liễu. Việc này không phải chỉ là một sự trùng hợp đấy chứ? Trường Linh lại nói, tuổi tác thì vẫn chưa biết, nhưng mà mấy người hàng xóm nói rằng ông lão bị bệnh liên quan tới tim, được đưa tới bệnh viện chữa trị ước chừng 20 ngày trước. 20 ngày trước? Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy đoạn thời gian này rất có thâm ý, đúng là trước khi xảy ra vụ án Quỷ Vương. Có khi nào là cha con Dương Tử Mỹ lo lắng cụ già gây cản trở, cho nên mới đưa ông lão vào bệnh viện không? Nghĩ tới đây, mắt Triệu Ngọc chợt sáng, nhanh chóng dặn dò Trường Linh. Mau, nhanh chóng liên hệ với bệnh viện. Tôi muốn biết tất cả tin tức liên quan tới cụ già đang nằm viện. Chủ yếu hỏi bọn họ xem những ngày ông lão nằm viện gần đây có sắp xếp người chăm sóc hay không. Vâng. Trường Linh rõ ràng không theo kịp mạch suy nghĩ của Triệu Ngọc, trầm ngâm một chút, mới nhanh chóng đi gọi điện thoại. 5 phút sau, xe cảnh sát đỗ tại cửa bệnh viện. Triệu Ngọc, Trường Linh còn có rất nhiều nhân viên cảnh sát khác cùng nhau xuống xe, bước nhanh về phía phòng bệnh của Dương Kiến Ân. Trong lúc đi tới, Triệu Ngọc lại nháy mắt với Trường Linh hỏi, anh đã hiểu những gì tôi nói rồi chứ? Lát nữa, nhất định phải dựa theo kế hoạch của tôi mà làm. Trường Linh dùng sức gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chiều này của anh thật thâm hiểm. À không, thật thông minh. Anh yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi. Sau khi xác nhận, đoàn người bước nhanh như bay, nhanh chóng đi tới trước một phòng bệnh nào đó ở tầng 3. Lúc này có nhân viên cảnh sát muốn rút súng, nhưng bị Triệu Ngọc ngăn lại. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào phòng bệnh. Nơi này không phải là phòng bệnh đơn, trên cả 3 giường đều có bệnh nhân nằm, mà bên cạnh giường bệnh là người nhà bệnh nhân. Triệu Ngọc đã nhận được tin tức về Dương Kiến Ân từ lâu, vừa mới đi vào đã lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường phía ngoài cùng dành cho người nhà bệnh nhân, đúng là mục tiêu mà hắn muốn bắt. Người đàn ông này dường như khá mệt mỏi, đang nằm nhắm mắt ngủ say. Triệu Ngọc lại nhìn giường bệnh một cái, nơi đó có một cụ già tóc hoa râm đang nằm. Hiển nhiên chính là ông nội của Dương Tử Mỹ, Dương Lục Kim. Cụ già đã ngủ thiếp đi, nhưng lại không quá an giấc, thân thể vẫn luôn hơi rung nhẹ. Triệu Ngọc thở ra một hơi thật dài, sau đó cất bước đi tới bên cạnh Dương Kiến Ân, đưa tay vỗ vỗ ông ta. Kết quả Dương Kiến Ân ngồi bật dậy theo phản xạ, trừng to mắt thở hồng hộc, trông như bị dọa sợ. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc thì lại có vẻ sửng sốt và mờ mịt. Triệu Ngọc ra hiệu cho ông ta, sau đó chỉ ra ngoài cửa và nói, ông đi ra ngoài với tôi một lúc, tôi có chuyện muốn thương lượng với ông. Hả? Dương Kiến Ân sững sờ một lần nữa, hai bên má đã toát ra từng hạt mồ hôi như hạt đậu. Triệu Ngọc không để ý tới ông ta mà chỉ quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Dương Kiến Ân thở hồng hộc nhưng vẫn nghe lời rời khỏi giường cùng Triệu Ngọc đi ra khỏi phòng bệnh. Kết quả ông ta vừa mới ra khỏi phòng thì các nhân viên cảnh sát đã cùng nhau tiến đến, mạnh mẽ đè ông ta lên tường. Dương Kiến Ân càng bị dọa sợ, toàn thân run rẩy. Các anh, thế này là... Trường Linh cố ý ghé sát lỗ tai ông ta hung hăng hỏi một câu. Nói tên ông là gì? Dương Kiến Ân phối hợp nói ra tên của mình. Dương Kiến Ân. Trường Linh rút còng tay, đeo lên tay Dương Kiến Ân lạnh lùng nói. Rất tốt, sát thủ quỷ vương, ông đã bị bắt. Tập 297 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.